Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 575, nhân vật thần bí Diệp Diệt Ẩn. Bí mật gì đâu? Diệp Khuynh Thiên thì thào hỏi. Gần nhất ta thức tỉnh một chút trí nhớ. Trong trí nhớ ta hóa ra, Ân là một cái hết sức gia tộc cổ xưa, đã tồn tại trên vạn năm lâu, danh liệt thập đại cổ tộc một trong. Tại Hoa gia trước mặt, có Thất Tuyệt Trấn giữ hoàng cấp tông môn, cũng không coi vào đâu. Bọn hắn tìm được ta, muốn cho ta hồi tộc bên trong, nhưng ta cự tuyệt. Hoa Thiên Tiêu ôn nhu nói, ngốc cô nàng, vì ta không đáng làm như vậy. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không, Khuynh Thiên ca, đáng giá. Vì ngươi, cái gì đều đáng giá. Hoa Thiên Tiêu trịnh trọng nói. Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Nhân sinh có thể có này hồng nhan là đủ. Khuynh Thiên ca, ngươi cảm thấy cường giả bí ẩn lại là bọn hắn sao? Hoa Thiên Tiêu hỏi. Không rõ ràng, bất quá coi như là bọn hắn, ta cũng có thể hiểu được. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hiện tại ta còn rất yếu. Diệp Khuynh Thiên nói khẽ, bọn hắn căn bản không rõ ràng tiềm lực của ngươi. Hoa Thiên Tiêu nói ra, tốt, không nói ngươi Hoa gia, đi về nghỉ một cái đi, chuẩn bị nghênh đón ngày mai võ đạo tiểu khảo. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, nhẹ nhàng nắm chặt lại Diệp Khuynh Thiên tay. Hoa Thiên Tiêu nhẹ gật đầu, vào lúc ban đêm. Trước đó bị hắn một bàn tay đập bay thần thiếu chủ tìm tới cửa, tuyên bố muốn giết chết Diệp Khuynh Thiên, nhưng một chiêu về sau, bị Diệp Khuynh Thiên đánh giết. Trước khi chết, đối phương nâng lên thần chi kiếm vực. Thần chi kiếm vực sao? Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Ngày thứ hai, toàn bộ ẩn môn vì thế mà chấn động. Có một trong Thất Tuyệt Trấn thủ thần chi kiếm vực, vậy mà toàn bộ làm nô. Thần chi kiếm vực có thể là đường đường hoàng cấp tông môn. Thần vực chủ càng là đạt đến đỉnh phong võ thần cảnh giới. Dù là như thế, trong một đêm, bọn hắn theo cao cao tại thượng thần đàn ngã xuống, trở thành người khác chi bộc, người khác gọi là Diệp Diệt Ẩn. Đúng vậy. Hắn lại lần nữa nhấc lên ẩn môn gió lốc. Trở về Thiên Vũ học viện thời điểm, võ đạo tiểu khảo đã bắt đầu đã lâu. Yêu Nhi thở hổn hển hướng Diệp Khuynh Thiên chạy tới. Diệp tiên sinh, ngươi lên đi nơi nào? U Nhược đạo sư đều tìm ngươi đã nửa ngày. Tìm ta tham gia võ đạo tiểu khảo sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đúng vậy a, bất quá lần này tham gia tuyển bạt đều là từng cái lớp thiên tài. Nếu như thực lực không đạt được sơ cấp võ thần, khẳng định hội bị đào thải. Coi như đi đến, tình địch của ngươi nhiều như vậy, chỉ sợ ngươi cũng khó có thể lấy một địch trăm a. Yêu Nhi lắc đầu, nàng lại thở dài, đáng tiếc U Nhược đạo sư, nếu như lần này ban một không ai có thể xếp tới niên cấp 50 vị trí đầu, đạo sư của nàng tư cách liền sẽ bị thủ tiêu. Thật không nỡ nàng a, 50 vị trí đầu mà thôi, rất khó sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, là niên cấp 50 vị trí đầu, cũng không phải là lớp 50 vị trí đầu a, coi như tăng nhanh như gió thiên tiêu, đều không nhất định có thể thực hiện. Diệp tiên sinh, ta biết ngươi có một ít thực lực, nhưng các lớp khác thiên tài, càng là nghịch thiên a, chúng ta Vương Giả Yêu Môn chỉ có thần yêu công tử một người có tư cách tiến vào. Ngay cả ta đều không vào được. Yêu Nhi chậm rãi nói ra. Lần này võ đạo tiểu khảo là ngoại viện năm nhất thịnh hội, mà ngoại viện năm nhất nhân vật phong vân đều sẽ tham gia. Những người này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Trong này tập kết thất đại tông môn tuổi trẻ tinh anh, ai có thể trong này trổ hết tài năng, hôm đó sau thành tựu chỉ sợ tương đương khủng bố. Cho nên, học viện cũng phi thường trọng thị cuộc thi lần này. chuyên môn chuẩn bị một cái quảng trường khổng lồ làm sân bãi. Quảng trường bên trên có một cái lớn lôi đài, nhưng bên trong như cũ đầy ắp người. Liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, đều là huyên náo cùng nghị luận. Nơi này liền phảng phất giác đấu trường. Ngồi tại thang đá phía trên đám người, có thể rõ ràng thấy rõ toàn bộ quảng trường hình ảnh. Lúc này, trong sân rộng trên lôi đài, có hai nữ tử tại chiến đấu kịch liệt lấy. Nhìn trên đài phát ra trận trận kinh ngạc tán thán cùng không thể tin. Mà lại cơ hồ hết thảy tầm mắt, đều đứng tại áo trắng thiếu nữ trên thân. Áo trắng tung bay ở giữa, phiêu giật như mây, tuấn mỹ như tiên. Hai đạo nhân ảnh mấy chục lần giao chiến. Cuối cùng áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng một trường, đem một tên khác nữ tử kích xuống lôi đài. Học tỷ, đa tạ. Áo trắng thiếu nữ ôn nhu cười một tiếng, có tri thức hiểu lễ nghĩa nói, thiên tiêu học muội quả nhiên là tuyên cổ khó gặp kỳ tài. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nữ tử cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua cái kia để cho nàng cũng sinh lòng ghen tị áo trắng thiếu nữ. Chợt quay người rời đi. Ban một, hoa thiên tiêu thắng. Nghe vậy, áo trắng thiếu nữ mới chậm rãi đi xuống lôi đài. Ta có thể hay không tiếp tục làm đạo sư, đều xem thiên tiêu. U nhược đạo sư nói ra, bỏ qua chung quanh nóng bỏng tầm mắt. Hoa thiên tiêu vững vàng hướng đi u nhược. Thiên tiêu, người cô nàng này đến cùng bảo lưu lại nhiều ít thực lực a? Tần Lăng Nguyệt vô cùng rõ ràng, vừa mới hoa thiên tiêu chỉ sợ liền một nửa thực lực đều không dùng ra. Hoa thiên tiêu cười nhạt một tiếng, không có bao nhiêu, Khuynh Thiên ca, còn chưa tới sao? Hoa thiên tiêu nhìn lướt qua lớp một đám người, hơi có chút lo nghĩ. Cái tên kia hôm qua vừa tới Thiên Vũ học viện, hôm nay không biết lại chạy chỗ nào lêu lổng đi. U nhược đạo sư hai tay ôm ngực, có chút bất mãn nói ra, Diệp tiên sinh, chỉ sợ thật sự có sự tình. Tần Lăng Nguyệt giúp hắn nói tới nói lui, cũng trách ta, không cùng hắn nói võ đạo tiểu khảo tầm quan trọng. Nếu như chúng ta ban không có người nào có thể đi vào niên cấp 50 vị trí đầu, đạo sư của ta kiếp sống liền phải kết thúc. Nhưng này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chúng ta ban không có học sinh tiến vào niên cấp 50 vị trí đầu, cái kia toàn bộ ban một không chỉ hội đào thải rất nhiều học sinh, mà lại hội như vậy giải thể. Các học sinh sẽ bị phân đến còn lại 6 cái lớp. Các người ngẫm lại xem, lớp 1 học sinh đi lớp tinh anh, những cái kia tinh anh hội coi trọng chúng ta sao? U nhược thật sâu thở dài nói, nàng nói chuyện kẽ hở, ban 1 học sinh đã có 7-8 người bị đánh bại. Đúng lúc này, ban 2 có một tên đệ tử nhảy lên lôi đài, chỉ gặp hắn áo trắng bồng bềnh, người đeo trường kiếm, mày kiếm vào tần, lớn lên anh tuấn tiêu sái, uy vũ mạnh mẽ, tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía hoa thiên tiêu, mang theo vài phần càn rỡ. Ngoại viện ban 2, đối thủ là ban 1 Diệp Khuynh Thiên. Dứt lời, toàn bộ quảng trường lập tức tiếu tịch im ắng. Rất nhiều tầm mắt, dồn dập nhìn về phía ngoại viện ban 1 chỗ. Một tháng trước, Diệp Khuynh Thiên danh chấn ngoại viện. Một tháng sau, bởi vì hoa thiên tiêu nguyên nhân, càng là vang dội, hết thảy học sinh đều tại buồn bực. Lớn nhất tiềm lực, đẹp nhất hoa thiên tiêu làm sao lại ngưỡng mộ trong lòng hắn đâu. Một tháng qua, có vô số thiên tài điên cuồng theo đuổi hoa thiên tiêu, đều không ngoại lệ đều bị nàng cự tuyệt. Đơn giản là trong nội tâm nàng có người, người kia chính là Diệp Khuynh Thiên. Nhìn cái kia từng đạo lãnh quang, thậm chí liền u nhược đạo sư đều áp lực tăng gấp bội. Bọn hắn ban 1 bị các lớp khác cấp nhằm vào, đây đối với ban 1 tới nói là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương. Hắn vẫn còn tiếp tục làm rùa đen rút đầu, kẻ như vậy làm sao xứng làm thiên tiêu nam nhân. Vị trí rất tốt nhìn trên đài, Một tên nam tử áo đen lạnh lùng nói ra. Hắn không là người khác, chính là ban sáu tinh anh Lâm Vô Phong. Chẳng lẽ cái kia nhường hoa thiên tiêu ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, vào lúc này còn không dám hiện thân sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.